Kính thưa quý vị thính giả, trong phần đọc truyện hôm nay, Radio Giờ Bình An xin kính mời quý vị theo dõi tiếp tác phẩm Tin Mừng Như Đã Được Vén Mở Cho Tôi, tác giả Maria Ventota, do nữ tu Phạm Thị Hùng chuyển dịch, qua các giọng đọc Đức Ông Hoàng Minh Thắng, Thanh Nga, Hồng Vân, Tuyết Trang, Thanh Hoàng, Trường Oan, Maria Sang, Phước Hải và Quốc Đông. Chương 20: Giêsu trên núi Tabor. Tất cả tông đồ đều ở đó cùng với các môn đệ một đồng. Có cả Jonathan và Chuza đã lội ra khỏi số phục dịch của ông. Có Maziam, Manaen và nhiều người trong nhóm 72 và nhiều người khác nữa. Họ ở dưới bóng các cây mà chùm lá dày, điều hòa ánh sáng và sức nóng. Họ không ở trên đỉnh, nơi Chúa biến hình, nhưng ở lưng chừng núi, nơi có một rừng xoài như muốn bao phủ đỉnh núi và nâng đỡ sườn núi bằng những cây rễ mạnh mẽ của chúng. Hầu như mọi người đều thiếp ngủ vì giờ giấc, vì rảnh rỗi và vì những giờ dài chờ đợi. Nhưng chỉ tiếng kêu của một đứa trẻ, tôi không biết đứa nào, vì từ chỗ tôi không nhìn thấy nó, là mọi người đứng dậy trong cử chỉ, vì kích động đầu tiên mà lập tức biến thành sự phủ phục, vùi mặt trong cỏ. Bình an cho tất cả các con, Thầy ở giữa các con, bình an cho các con, bình an cho các con. Giêsu đi qua giữa họ, vừa chào vừa chúc lành. Nhiều người khóc, nhiều người khác mỉm cười sung sướng, nhưng tất cả đều có một sự bình an lớn lao. Giêsu đi tới và dừng lại ở nơi có các tông đồ và các người trang chiên đã làm thành một nhóm đông với Maziam, Manaen, Etienne, Nikolai, Joan, Epheso, Hermes và mấy người khác trong số môn đệ trung thành mà tôi không nhớ tên. Tôi thấy người ở Corozen đã bỏ an táng cha để theo Giêsu và một người khác tôi đã thấy một lần. Giêsu giữ đầu của Maziam trong tay người và hôn trên trán nó, rồi rì nó trên trái tim người. Nó khóc khi vừa nhìn thấy người. Rồi người quay về với những người khác và nói: Nhiều và ít, những người khác đâu? Thầy biết rằng nhiều người là môn đệ trung thành của thầy. Tại sao ở đây chỉ có khoảng 500 người, không kể các trẻ em con người nọ người kia trong các con? Phêrô đứng dậy nói đại diện thay cho tất cả, vì trước ông vẫn quỳ gối trong cỏ. Lạy Chúa, trong khoảng ngày thứ 13 và thứ 20 sau sự chết của thầy, một số đông đã tới đây từ nhiều thành phố của Palestine, nói rằng thầy đã ở giữa họ. Do đó nhiều người trong chúng con để được thấy thầy trước đã đi theo người nọ, người kia. Có một số mới bỏ đi. Những người đã đến nói rằng đã thấy thầy và đã nói với thầy thuộc nhiều nơi khác nhau. Và điều lạ lùng là tất cả đều nói là đã thấy thầy vào ngày thứ 12 sau khi thầy chết. Chúng con đã nghĩ đó là sự lừa dối của một trong những tiên tri giả mà thầy đã nói là họ sẽ xuất hiện để đánh lừa những kẻ được chọn. Thầy đã nói điều đó trên núi Ô-liu buổi chiều trước. Phêrô nghĩ tới kỷ niệm này, bị cái đau bắt giữ, liền cúi đầu xuống và nín lặng. Hai giọt nước mắt được nối tiếp bởi nhiều giọt khác rơi từ hàm râu của ông xuống đất. Giêsu đặt bàn tay phải của người trên vai ông. Phêrô run vì sự tiếp xúc này, không dám đụng tới bàn tay này bằng tay ông. Ông nghiêng cổ, vuốt ve nó bằng má của ông và rất nhẹ cặp môi ông vào bàn tay đáng tôn thờ này. Giacobbe Enfe tiếp tục bài tường trình. Chúng con đã khuyên không nên tin vào những sự kiện hiện ra này với những người trong chúng con đã đứng dậy để chạy ra biển lớn hay đi bô ra Cesare, Philip, Pela hay Sade trên núi gần Jericho và trong đồng bằng như đồng bằng Ezalon, trên núi đại Hermon, cũng như ở Betaron và Bethsame và trong những nơi khác không có tên, vì đó là những căn nhà cô lập trong đồng bằng gần Jafia hoặc gần Galat, quá mập mờ. Một số nói, chúng tôi đã thấy người và nghe người. Một số khác cho người đến nói rằng họ đã thấy thầy và kể cả ăn uống với thầy. Đúng, chúng con đã muốn giữ họ lại vì nghĩ đó là những cái bẫy của kẻ nghinh chiến với chúng con, hoặc cả đến ma quái mà các người công chính đã nhìn thấy, vì họ nghĩ tới thầy quá mặn, tới nỗi đã nhìn thấy thầy ở nơi không có thầy. Nhưng họ muốn đi, người tới chỗ này, kẻ tới chỗ kia. Vì vậy, con số của chúng con đã giảm ít nhất là 1/3. Các con có lý khi nhấn mạnh để giữ họ lại, không phải vì thầy đã không thực sự ở những nơi mà người ta đến nói với các con là thầy đã ở đó, nhưng vì thầy đã bảo ở lại đây hợp nhất trong lời cầu nguyện để chờ thầy, và bởi vì thầy muốn người ta vâng lời thầy, đặc biệt là các tôi tớ thầy. Nếu các tôi tớ đã bắt đầu bất tuân thì các tín hữu sẽ làm gì? Hãy nghe tất cả các con đang ở chung quanh thầy đây. Các con hãy nhớ rằng trong một tổ chức, để cho nó được linh hoạt và lành mạnh, phải có một giai trật, tức là phải có người chỉ huy, những người truyền đạt mệnh lệnh và những người vâng phục. Trong triều của các vua cũng vậy. Cũng thế trong các tôn giáo, trong tôn giáo Hy Bá của chúng ta còn hơn các tôn giáo khác, dù nó ô uế. Luôn luôn có một thủ lãnh, có các giáo sĩ, các tôi tớ của các giáo sĩ. Sau cùng là giáo dân. Một giáo trưởng không thể hành động một mình. Một ông vua không thể hành động một mình. Và những điều họ truyền lệnh là những điều chỉ thích hợp cách ngẫu nhiên với con người hay với các công thức về các nghi lễ. Đúng, khốn thay bây giờ ngay trong đạo Mô-xê chỉ còn các công thức về nghi lễ, một chuỗi những cử động máy móc tiếp tục được thực hiện với các cử chỉ. Ngay cả bây giờ, tinh thần của các cử chỉ đã chết, chết vĩnh viễn. Vị Thiên Chúa linh hoạt của họ, đấng làm cho các nghi thức có giá trị, đã rút lui khỏi họ, và các nghi thức chỉ còn là các cử chỉ, không là gì hơn. Những cử chỉ mà bất cứ kịch sĩ nào cũng có thể nhái lại trên sân khấu của một kịch trường. Khốn thay khi một tôn giáo chết, từ một sức mạnh thực sự và sống động, nó trở thành một trò nhái ồn ào bên ngoài, một thứ trống rỗng sau những bức vẽ trang trí, sau những y phục lộng lẫy, những cử động máy móc để hoàn thành những hành vi đã được định trước, giống như cái chìa khóa làm hoạt động cái lò xo, mà chìa khóa cũng như lò xo đều không ý thức về điều nó làm. Khốn thay, hãy suy nghĩ. Các con hãy luôn luôn nhớ điều đó và nói lại với các người kế vị các con, để chân lý này được biết tới qua mọi thế kỷ. Sự rơi rớt của một hành tinh còn ít đáng sợ hơn sự sụp đổ của một tôn giáo. Nếu bầu trời không có các thiên thể, các hành tinh, điều đó không bất hạnh cho các dân tộc, như việc sống không có một tôn giáo thật. Bằng quyền phép dự phòng của người, Thiên Chúa bổ túc cho những nhu cầu của con người. Bởi vì Thiên Chúa có thể lo tất cả cho những người, trên con đường khôn ngoan hoặc trên con đường mà sự ngu dốt của họ biết tìm kiếm để yêu mến Thiên Chúa với một tấm lòng ngay thẳng. Nhưng nếu có ngày mà con người không còn yêu mến Thiên Chúa nữa, bởi vì các thầy cả của các tôn giáo đã làm cho nó thành những trò diễn câm trống rỗng, bởi vì họ không tin vào tôn giáo nữa, khốn cho trái đất. Và nếu thầy nói vậy về những tôn giáo không chọn hảo, một số đến do sự mặc khải một phần cho một kẻ khôn ngoan, và những tôn giáo khác sinh ra do nhu cầu của bản năng con người, cần tạo ra một niềm tin để cho linh hồn một đồng cỏ của sự yêu mến một vị thần, vì cái nhu cầu này là sự kích thích mạnh nhất trong con người, là tình trạng thường xuyên tìm kiếm đấng tự hữu, đấng được thần trí ước ao, cho dù trí tuệ kiêu căng từ chối vâng lời bất cứ vị thần nào, cho dù con người vì không biết về linh hồn, không biết đặt tên nào cho cái nhu cầu thúc dục trong nội tâm họ, thì thầy phải nói gì về tôn giáo mà thầy cho các con, về tôn giáo mang tên thầy, về tôn giáo mà thầy đã chỉ định cho các con làm giáo chủ, làm thầy cả, về tôn giáo mà thầy ra lệnh cho các con truyền bá đi khắp thế giới. Về tôn giáo này, một tôn giáo duy nhất, thực sự, toàn vẹn, bất biến trong giáo lý đã được giảng dạy bởi thầy là vị thầy, được hoàn tất bởi giáo huấn liên tục của đấng sẽ đến là thánh linh, vị hướng đạo rất thánh cho các giáo chủ của thầy và các phụ tá của họ. Các thủ lãnh thứ cấp của các giáo hội khác nhau được thiết lập trong các miền khác nhau mà lời thầy sẽ xác nhận. Các giáo hội này, dù là có nhiều, nhưng tư tưởng không khác nhau, tất cả đều hợp nhất làm một với giáo hội, giống như các phần tử trong lâu đài lớn, luôn luôn lớn lên, ngôi đền thờ mới, vĩ đại, mà bằng các biệt trang của nó sẽ lan tràn ra tới mọi chân trời góc bể. Không có sự khác nhau trong tư tưởng, cũng không có sự đối lập với nhau, nhưng hợp nhất, huynh đệ, tất cả đều phục tùng vị thủ lãnh, phục tùng Phêrô và các người kế vị ông cho tới tận thế. Và những giáo hội, vì bất cứ lý do nào đó mà chia lìa với giáo hội mẹ, sẽ là những phần tử bị cắt ra, không còn được nuôi dưỡng bởi dòng máu mầu nhiệm là ân sủng đến từ thầy, vị thủ lãnh thần linh của giáo hội. Giống như đứa con hoang đường tự ý lìa bỏ nhà cha, họ sẽ ở trong cái giàu có phù du của họ, trong sự bần cùng liên tục càng ngày càng trầm trọng. Sự thông minh thiêng liêng của họ bị giảm bớt và cùn lụt đi vì những thực phẩm và những thứ rượu quá nặng nề, rồi sau đó héo hon để ăn những trái sồi đắng của các con vật dơ bẩn, cho tới lúc với một con tim hối hận, họ trở lại nhà cha mà nói, lạy cha, chúng con đã phạm tội, xin cha tha cho chúng con và mở cửa nhà cha cho chúng con. Lúc đó, dù họ là một phần tử của giáo hội phân ly hay là toàn thể một giáo hội phân ly, ôi mong được như vậy, nhưng ở đâu, khi nào, những kẻ noi gương thầy sẽ đứng lên đủ số đông, có khả năng chuộc lại toàn thể những giáo hội phân ly này bằng giá mạng sống của họ, để làm lại một bầy duy nhất, dưới quyền một mục tử duy nhất như thầy tha thiết ước mong. Lúc đó, dù là một cá nhân hay một tập thể trở lại, hãy mở cửa ra cho họ, hãy có tình phụ tử, hãy nghĩ rằng tất cả, mỗi người trong các con đã có một giờ hay nhiều giờ và cả đến nhiều năm là những đứa con phung phá, bị bao bọc bởi tà dâm. Vậy đừng khắt khe với kẻ sám hối, các con hãy nhớ điều đó, hãy nhớ điều đó. Nhiều người trong các con đã đi trốn, hôm nay đã là 22 ngày, và sự bỏ trốn chẳng là bội phản tình yêu đối với thầy sao? Vậy cũng như thầy đã đón nhận các con ngay khi các con vừa sám hối trở về với thầy, các con cũng hãy làm như vậy. Hãy làm tất cả những gì thầy đã làm, đó là mệnh lệnh của thầy. Các con đã sống với thầy trong 3 năm, các con đã biết các việc của thầy, tư tưởng của thầy. Trong tương lai, khi các con phải đối diện với một vấn đề cần giải quyết, hãy quay cái nhìn của các con về thời kỳ các con sống với thầy. Và hãy cư xử như thầy đã cư xử, các con sẽ không bao giờ lầm. Thầy là gương mẫu sống động và hoàn hảo cho tất cả những gì các con phải làm. Các con cũng hãy nhớ nữa rằng, thầy đã không từ chối chính mình thầy đối với cả Juda Keriot. Người linh mục phải tìm cách cứu vớt bằng mọi phương tiện, và phải luôn luôn đặt tình yêu ưu vượt trên tất cả mọi phương tiện dùng để cứu vớt. Hãy nghĩ rằng đâu phải thầy không biết về sự ghê sợ của Juda, nhưng thầy đã vượt thắng tất cả sự ghê tởm để đối đãi với kẻ khốn nạn này giống như thầy đối đãi với Gioan. Đối với các con, thường các con tránh được nỗi cay đắng bởi biết rằng tất cả sẽ vô ích để cứu một môn đệ yêu dấu. Như vậy các con sẽ hành động không bị chán nản, như khi phải biết rằng tất cả sẽ vô ích. Và dù có biết như vậy, các con cũng cứ phải làm việc, luôn luôn, cho đến khi tất cả đều hoàn tất. Nhưng lạy Chúa, thầy đau khổ sao? Ôi, con không tin được là bây giờ thầy còn có thể đau khổ. Thầy còn đau khổ cho Giu-đa. Chúa ơi, hãy quên nó đi. Gioan kêu lên vì ông không rời mắt ông khỏi Chúa của ông. Giê-xu mở tay ra trong cử chỉ thông thường, xác nhận sự cam chịu, một sự kiện nặng nề, và người nói: Như vậy đó, Giu-đa là như vậy, và nó là cái đau đớn lớn lao trong cái biển đau đớn của thầy. Đó là cái đau trường tồn. Những đau đớn khác đều chấm dứt vào giờ kết thúc lễ hy sinh, nhưng cái đau này vẫn còn. Thầy đã yêu nó, và thầy đã hao mòn chính mình trong nỗ lực để cứu nó. Thầy có thể mở cửa lâm bô để kéo các người công chính ra khỏi đó. Thầy có thể mở cửa luyện tội để kéo những kẻ đã được thanh tẩy ra khỏi đó. Nhưng cái nơi kinh khủng đã đóng lại trên nó. Cái chết của thầy vô ích đối với nó. Đừng đau khổ, đừng đau khổ. Thầy đã vinh quang. Chúa của con, vinh quang và vui mừng thuộc về thầy. Thầy đã tiêu thụ hết mọi đau đớn. Gioan lại nói cách năn nỉ: Thực vậy, không ai nghĩ rằng người còn có thể đau khổ. Mọi người đều nói, họ ngạc nhiên và cảm động nói với nhau: Vậy các con không nghĩ đến những đau đớn mà trái tim thầy sẽ còn phải chịu qua dòng thời gian, vì tất cả những kẻ tội lỗi không sám hối, vì tất cả những tà thuyết chối bỏ thầy, vì tất cả những tín hữu phản bội thầy, và sự tan nát trên mọi tan nát vì những linh mục tội lỗi, nguyên nhân của vấp phạm và đổ vỡ. Các con không biết, các con chưa biết, các con sẽ không bao giờ biết cách hoàn toàn bao lâu các con chưa ở với thầy trong ánh sáng trên trời. Lúc đó các con sẽ hiểu. Khi suy nghĩ về Giu-đa, thầy nghĩ đến tất cả những kẻ được chọn mà sự tuyển chọn sẽ đổi thành sự hư mất cho họ vì ý muốn đồi bại của họ. Ôi, các con là những kẻ trung thành, các con sẽ đào tạo những linh mục tương lai. Hãy nhớ đến sự đau đớn của thầy. Hãy đào tạo cho mình càng ngày càng hơn trong sự thánh thiện để an ủi nỗi đau đớn của thầy. Hãy đào tạo họ trong sự thánh thiện để bao nhiêu có thể không lặp lại sự đau đớn này nữa. Hãy khích lệ, hãy canh chừng, hãy giảng dạy, hãy chiến đấu, hãy chăm chú thận trọng như các bà mẹ, không biết mệt như các vị thầy, tỉnh thức như các mục tử, cương quyết như các lính chiến, để nâng đỡ các linh mục mà các con sẽ đào tạo. Cái tội của người tông đồ thứ 12, hãy làm sao, ôi, hãy làm thế nào để nó đừng lặp lại quá nhiều trong tương lai. Hãy sống như thầy đã sống với các con, như thầy còn đang sống với các con. Thầy đã bảo các con hãy nên chọn lành như cha các con ở trên trời. Và nhân tính của các con run sợ trước một mệnh lệnh như vậy. Bây giờ các con còn run hơn lúc thầy nói điều đó nữa, vì bây giờ các con đã biết sự yếu đuối của các con. Vậy để cho các con được can đảm, thầy bảo các con hãy trở nên như thầy các con. Thầy là một người, điều thầy đã làm các con cũng có thể làm, kể cả các phép lạ. Đúng, kể cả phép lạ, để thế giới biết rằng chính thầy đã sai các con đi, và để những kẻ đau khổ không phải khóc trong thất vọng vì nghĩ rằng người không còn ở giữa chúng ta để chữa bệnh cho chúng ta và an ủi chúng ta trong những đau khổ của chúng ta nữa. Trong những ngày này, thầy đã làm những phép lạ để an ủi các con tim và để thuyết phục họ rằng Đức Kitô không bị phá hủy vì người ta đã giết người, nhưng trái lại, người mạnh mẽ hơn, mạnh mẽ đời đời và quyền phép vô hạn. Nhưng khi thầy không còn ở giữa các con sẽ làm các điều thầy đã làm cho tới giờ này, và thầy sẽ còn làm nữa. Nhưng không phải nhờ vào sức mạnh của các phép lạ, mà là nhờ vào sự thánh thiện của các con mà tình yêu đối với tôn giáo mới được lớn lên. Chính sự thánh thiện của các con, chứ không phải ơn huệ mà thầy chuyển đạt cho các con, là cái các con phải canh chừng một cách ghen tương. Các con càng thánh, các con càng thân thiết với trái tim thầy, và thánh linh của Thiên Chúa càng soi sáng cho các con, trong khi lòng nhân hậu của Thiên Chúa và quyền phép người đặt đầy vào tay các con những ơn lộc của trời. Phép lạ không phải là một hành động thông thường cần thiết để sống trong đức tin. Và hơn nữa, phúc cho những ai biết bền vững trong đức tin, dù không có những phương tiện khác thường để giúp cho họ tin. Phép lạ cũng không phải là hành động được dành độc quyền trong một thời gian đặc biệt, tới nỗi nó phải ngừng khi thời gian đó chấm dứt. Phép lạ sẽ hiện hữu trong thế giới, luôn luôn, và số người công chính trên thế giới càng nhiều, thì số phép lạ càng nhiều. Khi người ta thấy họa hiếm mới xảy ra phép lạ thực sự, lúc đó người ta hãy biết rằng đức tin và sự công chính đã kiệt quệ. Quả vậy, Thầy đã nói rằng, nếu các con có đức tin, các con có thể chuyển núi rời non. Quả vậy, Thầy đã nói, những dấu hiệu đi kèm với những kẻ tin vào Thầy thực sự sẽ là chiến thắng trên ma quỷ, trên các bệnh tật, trên các yếu tố và các cạm bẫy. Thiên Chúa ở với kẻ yêu người. Dấu hiệu chỉ mức độ các tín hữu của Thầy ở trong Thầy sẽ là số lượng và sức mạnh của các kỳ công họ sẽ làm nhân danh Thầy và để tôn vinh danh Chúa. Với một thế giới không có phép lạ thực sự, người ta có thể nói mà không sợ nói vu khống rằng mày đã mất đức tin và sự công chính, mày là một thế giới không có thánh. Vậy để trở lại từ đầu, các con đã làm đúng khi tìm cách giữ lại những người giống như các đứa trẻ, bị quyến rũ bởi các cung nhạc hay bởi một tấm gương kỳ lạ, đã chạy và lạc xa những điều chắc chắn. Nhưng các con thấy không? Họ đã bị phạt vì họ đã mất các lời Thầy. Tuy nhiên các con cũng đã lầm. Các con hãy nhớ Thầy đã nói rằng đừng chạy chỗ nọ chỗ kia vì những lời xác nhận rằng Thầy đã ở đó. Các con đã không nhớ rằng Thầy đã nói, khi Đức Kitô tới lần thứ hai, thì người giống như chớp lóe ra từ phương Đông và đi tới phương Tây trong một thời gian còn vắn hơn một cái chớp mắt. Sự tới lần thứ hai này đã bắt đầu từ lúc Thầy sống lại. Nó sẽ tận cùng ở sự xuất hiện của Đức Kitô là quan án của mọi kẻ sống lại. Nhưng trước đó, rất nhiều lần Thầy sẽ xuất hiện để hoán cải, để chữa lành, để an ủi, để dạy dỗ, để ra lệnh. Thật vậy, Thầy bảo các con, Thầy sắp trở về cùng cha Thầy, nhưng trái đất sẽ không mất sự hiện diện của Thầy. Thầy sẽ là kẻ canh phòng, là bạn, là Thầy, là lương y, ở những nơi có những thân xác hay những linh hồn, tội lỗi hay thánh thiện, cần đến Thầy hay được Thầy tuyển chọn để truyền đạt lời Thầy cho kẻ khác. Vì điều này cũng thật nữa, nhân loại cần chừng nào tới những hành động tình yêu liên tục của Thầy, bởi vì họ rất khó lòng để tùng phục, họ nguội lạnh đi rất dễ dàng, họ quên rất lẹ, họ thích xuống hơn là đi lên. Đến nỗi nếu Thầy không giữ họ lại bằng những phương tiện siêu nhiên thì họ chẳng màng gì tới lề luật, tin mừng và các sự cứu trợ thần linh mà giáo hội Thầy phân phát để gìn giữ nhân loại trong sự hiểu biết chân lý và ý muốn mong về trời. Thầy nói về nhân loại tin ở Thầy luôn luôn rất ít so với số người sống trên trái đất. Thầy sẽ trở lại, mong rằng những ai đã có Thầy thì hãy ở khiêm nhường, những ai không có Thầy thì đừng mong ước có Thầy để được ca tụng. Đừng ai ước mong điều gì khác thường. Thiên Chúa biết cần ban nó khi nào và ở đâu. Không cần phải có những điều khác thường để vào nước trời. Nó giống như một khí giới, nếu sử dụng sai, nó có thể mở cửa hỏa ngục thay vì cửa trời. Bây giờ Thầy nói cho các con tại sao. Bởi vì sự kiêu căng có thể phát xuất, bởi vì người ta có thể đi tới tình trạng linh hồn đáng khinh trước mắt Thiên Chúa, bởi vì nó giống như sự hôn mê, trong đó người ta thích thú để mơn trớn cái của quý mà người ta được, tưởng rằng mình đã ở trên trời, bởi vì mình được ơn huệ này. Không, trong trường hợp này, thay vì trở thành lửa và cánh, nó lại trở nên băng giá và những tảng đá nặng, làm cho linh hồn ngã quỵ và chết. Như vậy, một đặc ân không biết sử dụng có thể kích thích sự ước ao mạnh mẽ muốn có nhiều hơn để được ca tụng hơn. Trong trường hợp này, thần ác có thể thay thế Chúa để lôi kéo những kẻ kém thận trọng bằng những kỳ công không trong sạch. Hãy luôn luôn tránh xa cám dỗ bất cứ loại nào. Hãy chạy trốn nó. Hãy luôn luôn bằng lòng với những gì Thiên Chúa ban cho các con. Người biết cái gì ích lợi cho các con và bằng cách nào. Hãy luôn luôn nghĩ rằng mỗi đặc ân đều là một thử thách cho sự công chính của các con và cho ý chí của các con. Thầy đã không cho các con cùng một thứ, nhưng cái làm cho các con nên tốt hơn thì lại làm cho Giuđa hư đi. Vậy có phải ân huệ là điều xấu không? Không, cái xấu chính là ý muốn của tâm hồn này. Bây giờ cũng vậy, thầy đã hiện ra với rất nhiều người, không phải chỉ để an ủi và đổ đầy ơn lành, nhưng còn là để làm vừa ý các con. Các con đã xin thầy thuyết phục dân chúng là thầy đã sống lại, những người mà Đại Pháp Đình cố gắng lôi kéo theo tư tưởng của họ. Thầy đã hiện ra với trẻ con cũng như người lớn trong cùng một ngày tại những nơi xa nhau mà nếu đi bộ thì phải mất nhiều ngày để đi từ nơi nọ tới nơi kia. Cái nô lệ của khoảng cách không còn nữa đối với thầy. Những cuộc xuất hiện đồng thời này đã làm cho cả các con cũng bối rối. Các con đã nói, những người đó đã thấy ma. Vậy là các con đã quên một phần của lời thầy, tức là bây giờ thầy có thể ở phương Đông và phương Tây, phương Bắc và phương Nam, thầy hiện diện ở những nơi nào thầy muốn, không gì có thể ngăn cản thầy và nhanh như một cái chớp vạch trên nền trời. Thầy là một người thực. Đây, các chi thể và thân xác thầy, rắn chắc, nóng, có khả năng cử động, hít thở và nói như các con. Nhưng thầy là Thiên Chúa thực. Trong 33 năm, vì mục đích siêu việt, thiên tính của thầy đã ẩn giấu trong nhân tính. Bây giờ thiên tính ấy, dù vẫn kết hợp với nhân tính, nhưng ưu thắng trên nhân tính và có sự tự do hoàn toàn của thân xác vinh hiển. Là vua cùng với thiên tính, nó không còn phải chịu những giới hạn của nhân tính nữa. Thầy đây, thầy đang ở với các con, nhưng nếu thầy muốn, trong một nháy mắt, thầy có thể ở một nơi tận chân trời khác để lôi kéo một tâm hồn đang tìm thầy về với thầy. Và đã có kết quả nào việc thầy hiện diện gần Caesarea Maritim và Caesarea Philippe, cũng như ở Carit và Engadi, gần Pella và ở Jutta, và trong những nơi khác thuộc Judea và ở Bosra, trên núi Đại Hermon và ở Sidon, và ở các biên giới Galilea? Và đã có kết quả nào việc thầy chữa bệnh cho một đứa bé, cho sống lại một người đàn ông mới chết một thời gian bắn, khích lệ một kẻ lo âu, gọi đi phục vụ thầy một kẻ đã hành xác trong sự thống hối thống thiết, gọi về với Thiên Chúa một người công chính đã xin thầy, giao sứ mệnh cho các trẻ vô tội và ra lệnh cho một con tim trung thành. Những điều đó có thuyết phục được thế giới không? Không, những người tin thì vẫn tiếp tục tin với nhiều bình an hơn, nhưng không phải tin mạnh hơn vì họ đã biết tin thực sự rồi. Những kẻ không biết tin với một đức tin thực thì vẫn tiếp tục hoài nghi, và những kẻ xấu thì nói rằng những lần hiện ra là những mê sảng và nói dối, và nói không phải là thầy chết nhưng là ngủ. Các con có nhớ thầy nói với các con dụ ngôn về người phú hậu xấu không? Thầy đã nói Abraham trả lời cho kẻ bị kết án rằng nếu chúng không nghe Mô-xê và các tiên tri, chúng cũng không tin vào một kẻ chết sống lại để nói cho chúng những điều phải làm. Họ có tin vào thầy, vị thầy và vào các phép lạ của thầy không? Phép lạ của Lazaro đã làm được gì? Nó đã làm cho việc kết án thầy tiến hành mau hơn. Việc sống lại của thầy đã làm được gì? Gia tăng sự thù ghét của họ. Ngay cả những phép lạ này trong thời gian chót của thầy ở giữa các con cũng không thuyết phục được thế giới, mà chỉ được những kẻ không còn thuộc về thế giới, những kẻ đã chọn nước Thiên Chúa với những mệt mỏi và đau khổ hiện tại của nó và với vinh quang tương lai của nó. Nhưng thầy vui vì các con đã được vững vàng trong đức tin và đã trung thành với mệnh lệnh của thầy trong khi ở lại đây chờ thầy trên ngọn núi này, không vội vã theo kiểu loài người để thưởng thức những điều dù là tốt nhưng khác với điều thầy đã chỉ cho các con. Sự không vâng lời chỉ cho 1/10, nó lấy đi mất 9/10. Những người đã bỏ đi vì họ đã nghe những lời của loài người luôn luôn là những lời loài người. Còn các con ở lại đây thì được nghe lời thầy, dù thầy chỉ nhắc lại những lời thầy đã nói trước, nhưng nó luôn luôn tốt và hữu ích. Bài học này là gương mẫu cho các con và cả cho họ nữa trong tương lai. Giê-xu quay cái nhìn trên tập thể đang tụ họp quanh đó và người gọi. Lại đây, Elize Engadi, thầy có điều để nói với con. Tôi không nhận ra người cùi trước kia, con trai ông già Abraham. Khi đó anh ta giống như một bộ xương yêu quái, bây giờ là một người vạm vỡ trong tuổi nở hoa. Anh ta tiến lại và phục dưới chân Giê-xu. Người nói với anh: Một câu hỏi đã run lên trên môi con từ lúc con biết thầy đã ở Engadi đi. Đó là câu hỏi: thầy có an ủi ba con không? Và thầy nói với con, thầy đã làm nhiều hơn là an ủi. Thầy đã mang ông đi với thầy. Mang đi với thầy? Lạy Chúa, ông đâu mà con không thấy? Elise, thầy còn ở đây một thời gian vắn nữa, rồi thầy sẽ về với cha thầy. Lạy Chúa, thầy muốn nói, ba con chết rồi. Ông đã an nghỉ trên trái tim thầy, mọi đau khổ đã chấm dứt cho ông. Ông đã tiêu thụ hết mọi đau đớn trong khi vẫn trung thành với Chúa. Đừng khóc, con đã chẳng bỏ tất cả để theo thầy sao? Lạy Chúa, vâng. Đó, ba con ở với thầy. Vậy trong khi theo thầy, con ở gần ba con hơn. Nhưng bao giờ, thế nào? Trong vườn nho của ông, tại nơi ông đã nghe nói về thầy lần đầu tiên, ông đã nhắc lại cho thầy lời cầu nguyện của ông hồi năm ngoái. Thầy đã nói với ông, hãy đến. Ông đã chết hạnh phúc bởi vì con đã bỏ mọi sự để theo thầy. Xin thầy tha cho con, nếu con khóc, đó là ba con. Thầy hiểu sự đau đớn. Người đặt tay trên đầu anh để an ủi anh, và người nói với các môn đệ: Đây là người bạn mới, mong rằng anh ta chí thiết với các con, bởi vì thầy đã kéo anh ta ra khỏi mộ của anh để anh phục vụ thầy. Rồi người gọi: Elia, hãy đến với thầy, đừng xấu hổ như người lạ ở giữa các anh em. Tất cả quá khứ đã được hủy bỏ. Cả con nữa Zakaria, kẻ đã bỏ cha mẹ vì thầy. Con hãy nhập bầy với số 72 cùng với Giuse Sintium. Các con xứng đáng vì đã thách đố với con đường của các kẻ quyền thế vì thầy. Và con Philippe và cả con nữa, bạn của Philippe, con đã không muốn được gọi bằng tên của con vì con thấy nó có vẻ ớn. Vậy hãy lấy tên của ba con là người công chính, dù ông chưa ở trong số những kẻ theo thầy cách công khai. Tất cả các con thấy không? Thầy không loại bỏ ai có thiện chí, không bỏ những kẻ đã theo thầy như môn đệ, không bỏ những kẻ đã làm những việc tốt nhân danh thầy, dù họ không thuộc vào nhóm các môn đệ thầy, không bỏ những người thuộc về những giáo phái mà mọi người đều không ưa. Họ cũng luôn luôn có thể đi vào con đường ngay chính và không thể bị xua đuổi. Các con hãy làm như thầy làm. Thầy kết hợp những người này với các môn đệ cũ vì nước trời mở cửa cho hết những ai có thiện chí. Và mặc dầu họ không có mặt ở đây, thầy cũng bảo các con rằng đừng xua đuổi cả những dân ngoại. Thầy đã không xua đuổi họ khi thầy biết là họ ước ao chân lý. Hãy làm như thầy đã làm. Và con Daniel thực tình đã ra khỏi hố, không phải của sư tử mà là của sói rừng. Hãy tới, hãy họp bầy với những người này. Và con Benjamin cũng hãy tới. Thầy kết hợp các con với những người này. Người chỉ vào nhóm 72, hầu như đủ số. Bởi vì mùa màng của Chúa cho nhiều hoa trái và cần nhiều thợ gặt. Bây giờ chúng ta ở lại đây ít nữa để chờ cho qua ngày. Buổi chiều các con rời khỏi núi, rồi lúc bình minh các con lại đến với thầy. Các con tông đồ và hai con mà thầy đã gọi tên và tất cả những người trong nhóm 72 có mặt ở đây. Người chỉ vào Zakaria và Giuse Sintium, người mà tôi đã biết. Những người khác sẽ ở lại đây để chờ những người đã chạy đi chỗ nọ chỗ kia, giống như những con ong rảnh rỗi, để nói với họ nhân danh thầy rằng, không phải nhờ bắt chước những đứa trẻ lười biếng và không vâng lời mà người ta tìm thấy Chúa, và bảo tất cả hãy có mặt ở Betania 20 ngày trước lễ ngũ tuần, bởi vì sau đó họ sẽ tìm thầy uổng công vô ích. Tất cả các con hãy ngồi xuống và nghỉ ngơi, còn các con hãy đi riêng với thầy ra xa một chút. Người bước đi, luôn luôn dắt tay Marzem, 11 tông đồ theo sau. Người ngồi ở sau, trong rừng sồi hơn, và người kéo Marzem sát vào người. Nó rất buồn, buồn tới nỗi Phêrô nói: Xin Chúa an ủi nó, trước nó đã buồn, bây giờ nó càng buồn hơn. Tại sao vậy con? Bây giờ con đã chẳng ở với thầy sao? Con không mừng vì thầy đã vượt qua đau thương sao? Thay vì các câu trả lời, Marzem chỉ khóc với những nước mắt nóng hổi. Con không biết nó làm sao, con đã hỏi nó chắc vô ích. Rồi bữa nay, con đâu ngờ có những nước mắt này. Phê-rô cầu nhào, hơi bực mình. Còn trái lại con biết. Do-en nói. Càng hay cho cậu, vậy tại sao nó khóc? Đâu phải bữa nay nó mới khóc. Nó như vậy nhiều ngày rồi. Ừ, tôi cũng nhận thấy. Nhưng tại sao? Chắc chắn Chúa biết. Và tôi biết, chỉ mình người có những lời có thể an ủi. Joanne lại nói, trong khi mỉm cười. Đúng vậy, thầy biết. Và thầy biết rằng Maxim môn đệ tốt, lúc này thật là đứa trẻ nít. Một đứa trẻ không nhìn thấy sự thật của mọi sự. Nhưng hỡi con cưng của thầy trong số các môn đệ, con không suy nghĩ rằng thầy đã đến để củng cố những đức tin lung lay, tha thứ, đón nhận những kẻ đã mất, hủy bỏ những nghi ngờ đã bị đầu độc, bị tiêm nhiễm vào trong những kẻ yếu, trả lời với tình thương hay với sự khắt khe cho những kẻ còn muốn chống lại thầy, minh chứng bằng sự hiện diện của thầy rằng thầy đã sống lại tại những nơi người ta đã làm việc nhiều nhất để nói rằng thầy đã chết sao? Vậy vì nhu cầu nào mà thầy phải đến với con, kẻ mà thầy đã biết về lòng tin, lòng trông cậy, lòng yêu mến và ý muốn vâng lời? Đến với con trong một lát, trong khi thầy sẽ có con ở với thầy như lúc này, và còn nhiều lần nữa. Ai sẽ mừng lễ vượt qua với thầy nếu không phải là một mình con với các môn đệ khác? Con có thấy tất cả những người này không? Họ đã làm lễ vượt qua của họ, mà mùi vị của con chiên với bánh không men và rượu đã hoàn toàn trở thành tro, mật đắng và giấm cho cổ họng của họ trong những giờ sau đó. Nhưng con và thầy, con ạ, chúng ta sẽ ăn lễ vượt qua của chúng ta trong niềm vui, và đó sẽ là mật ong, nuốt vào rồi nó vẫn như vậy. Ai đã khóc khi đó thì bây giờ được vui mừng, và ai khi đó vui mừng rồi thì không thể giả bộ là lại được vui mừng nữa. Quả thực, bữa đó chúng ta không được vui. Toma lẩm bẩm. Đúng, quả tim chúng ta run sợ. Matthew nói. Và chúng ta sôi sục nghi ngờ và phẫn nộ. Ít nhất là tôi. Thaddeus nói. Và vì vậy các con nói là các con muốn mừng lễ vượt qua bổ túc. Thưa Chúa, đúng vậy. Phê-rô nói. Một hôm con đã phàn nàn vì các nữ môn đệ và con trai con không tham dự vào bữa tiệc vượt qua. Bây giờ con lại phàn nàn rằng những người lúc đó không tham dự thì đã có niềm vui của họ rồi. Đúng vậy. Con là kẻ tội lỗi. Còn thầy, thầy là đấng hay thương xót. Thầy muốn tất cả các con đều ở chung quanh thầy, và không phải chỉ có các con, mà có cả các nữ môn đệ nữa. Lazaro sẽ còn cho chúng ta trú ngụ một lần nữa. Philippe, thầy đã không muốn có các con gái của con, cũng không với vợ các con, không Mirta, Noemi và cô gái trẻ ở với các bà, cũng không đứa trẻ này. Jerusalem không phải là chỗ cho mọi người trong những ngày đó. Đúng vậy, rất tốt là các bà đã không có ở đó. Philippe thở dài. Đúng, nếu có, các bà sẽ thấy sự hèn nhát của chúng ta. Nín đi, Phêrô, điều đó đã được tha. Đúng, nhưng tôi đã thú thực với con trai tôi, và tôi tin chính vì vậy nên nó buồn. Tôi đã thú ra. Vì mỗi lần tôi thú tội, tôi thấy được nhẹ nhõm, tựa như người ta lấy đi trong tôi một tảng đá nặng đè trên quả tim. Tôi cảm thấy được tha thứ hơn mỗi lần tôi tự hận. Nhưng nếu Maria buồn bởi vì thầy tỏ mình ra cho những người khác. Đúng vậy đó bố, không vì lý do nào khác. Vậy thì hãy vui mừng, người đã yêu con và còn yêu. Con thấy đó, bố cũng như đã nói với con về lễ vượt qua thứ hai. Con, Chúa ơi, con nghĩ rằng con đã làm mới quá ít thiện chí. Nhưng việc vâng lời mà Porphyre đã bảo con nhân danh thầy, chính vì thế nên thầy phạt con. Con cũng nghĩ rằng thầy không hiện ra với con bởi vì con đã ghét Judas và những kẻ đã đóng đanh thầy. Maxim thú nhận. Đừng ghét ai cả, thầy đã tha thứ. Vâng, lạy Chúa, con sẽ không ghét nữa. Vậy đừng buồn nữa. Lạy Chúa, con sẽ không buồn nữa. Mariam cũng như những đứa còn quá trẻ, nó ít sợ Giê-xu hơn những người khác. Bây giờ nó biết rằng Giê-xu không tức giận đối với nó. Nó xà vào lòng người, hoàn toàn tinh cẩn, và ngay cả nó ẩn mình trong đó, hoàn toàn như con gà con dưới cánh gà mẹ, trong vòng tay ôm lấy nó. Và vì sự lo âu biến đi, không còn cái điều làm cho nó buồn từ mấy ngày nay nữa, nó liền thiếp ngủ sung sướng. Vẫn còn là con nít, Zelot nhận xét. Đúng, nhưng nó đã khổ biết bao. Popre đã nói điều đó với tôi khi vừa được Giuse tới Tiberias báo tin là bà dẫn nó đến cho tôi ngay. Phêrô trả lời, rồi ông nói với thầy. Popre cũng sẽ ở Jerusalem. Một sự ước mong mãnh liệt chừng nào trong giọng nói của Phêrô. Tất cả các bà, thầy muốn chúc lành cho họ trước khi lên với cha thầy. Các bà cũng đã phục vụ và rất thường là hơn các ông. Thầy không về nhà mẹ thầy à? Tha Đề hỏi. Chúng ta ở cùng nhau. Cùng nhau à? Hồi nào vậy? Juda ơi, dường như con thấy là thầy, người luôn luôn tìm được niềm vui ở bên cạnh mẹ, mà bây giờ thầy lại không ở bên mẹ sao? Nhưng Maria chỉ có một mình trong nhà người. Hôm qua, má con nói với con vậy. Giê-xu mỉm cười và trả lời. Sau bức màn của nơi cực thánh, chỉ có thầy cả thượng phẩm mới được vào. Vậy là sao? Thầy muốn nói gì? Có những hồng phước không thể diễn tả và không thể phổ biến. Đó là điều thầy muốn nói. Người nhẹ nhàng bỏ Ma-xem ra và đặt nó vào tay Gioan, là người ở gần nhất. Người đứng dậy, chúc lành cho họ, trong khi họ cúi đầu. Tất cả đều quỳ gối, trừ Gioan, vì trên đầu gối ông có cái đầu của Ma-xem. Người chúc lành cho họ và biến đi. Người đúng như cái chớp mà người nói, Bartolomeo nói. Họ ngồi lại, trầm tư, trong khi chờ mặt trời lặn. Giáo hội Việt Nam nêu cao tinh thần cánh tân, dựng xây nước Chúa, dấn thân loan truyền phúc âm, nói gương cha ông, tín chung trong Chúa thánh thần, và luôn hợp lời muôn đời tạ ơn Thiên Chúa. Tạ ơn Chúa quan phòng ban nắng mưa tràn hoa cánh đồng, cho tin mừng như hạt lúa rông được gieo trồng trong miền đất cha ông, được tươi gọi bởi dòng máu nông, luôn thấm nồng hương tình mến cây trồng, trong hy vọng dâng tràn sức sống cho đồng lúa giáo hội chỗ bông. Giáo hội Việt Nam hân hoan dâng lời tạ ơn, tạ ơn Thiên Chúa đã ban tràn hòa thánh ân. Qua ngàn muôn nỗi gian truân, Giáo hội Việt Nam nêu cao tinh thần thành tân, dựng xây nước Chúa, dấn thân loan truyền phúc âm, nói gương cha ông, tín trung trong Chúa thành thần, và luôn hợp lời muôn đời tạ ơn Thiên Chúa. Tạ ơn Chúa nhân lành luôn đoái thương tuôn tràn thánh thần, cho giáo hội luôn được canh tân, được thanh luyện qua ngàn nỗi truân truyền, cho con thuyền giáo hội ra khơi giữa biển đời muôn cuồng sóng cuồng trôi. Xin Chúa dìu dắt thuyền đi tới cho cặp bến quê trời giang ngời. Giáo hội Việt Nam nêu cao tinh thần canh tân, dựng xây nước Chúa, dấn thân loan truyền phúc âm, nói gương cha ông, tín trung trong Chúa thành thần, và luôn hợp lời muôn đời tạ ơn Thiên Chúa. Xin các thánh tử đạo xưa hiến trao nguyên dòng máu đào, luôn tuôn trào khắp miền truyền giao, để nước trời như chiều sóng dâng cao, thương truyền cầu cho đoàn con cháu, luôn kiên cường thắng vượt những khổ đau. Chúa dù tan dập xương máu, để tình mến tươi màu ngàn xuân. Thưa quý khán giả, chúng tôi xin tạm ngưng phần đọc truyện tác phẩm Tin Mừng Như Đã Được Vén Mở Cho Tôi nơi đây. Mọi chi tiết xin quý vị tiếp tục theo dõi trên mạng lưới www.memaria.org hoặc www.memaria.net. Email về memaria2000@yahoo.com. Xin hẹn gặp lại quý vị vào kỳ tới.